Chương 786, nhân họa đắc phúc. Nhất thời, mắt lạnh ý khắp rơi vải Tôn Thanh quanh thân, hắn mi tâm kia lau nóng nảy cũng dần dần vuốt lên, vần quanh ở quanh người hắn lực lượng cuồng bạo, cũng bình hòa đi xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi liền ở ngồi xuống một bên, nhiều hứng thú nhìn một chút còn đang nắm chặt đột phá Tôn Thanh, trong lòng cũng là hơi xúc động, kia hắc bạch sơn hà trận đồ bên trong ảo mộng, mình cũng là đích thân thể nghiệm qua, cho dù là có đại nghị lực, đại trí tuệ người, một khi bước vào trong đó, mười mấy đau khổ đau buồn mộng đi xuống, cũng rất khó giữ bản tâm, bị lạc ở trong đó chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, nhưng này Tôn Thanh, nhưng có chút không ngờ, lại có thể đem kia trường kiếp nạn hóa thành cơ duyên, thậm chí muốn nhất cử đột phá tới kim đan ba chuyển cảnh giới. Kim đan cảnh giới, chia làm cửu chuyển tam biến, kim đan ba chuyển là người thứ nhất cửa ải lớn, không chỉ là bởi vì tu sĩ ở chỗ này cảnh giới, sẽ sinh ra sinh tử giới vực, canh bởi vì cái cảnh giới này thường, các tu sĩ sinh tử huyền quang mở rộng ra, thọ nguyên tăng nhiều. Tu sĩ một đường chứng đạo, không ngừng đột phá, cũng là vì có thể làm cho chính mình ở trong thiên địa sống lâu dài hơn, tiêu dao tự tại, thoát khỏi phàm trần, thậm chí còn bước vào pháp thân cảnh, cùng thiên địa trường tồn, dưỡng khí giai đoạn. Mặc dù là tu sĩ cùng người phàm tối bản chất khác biệt, nhưng cái cảnh giới này tu sĩ, bất quá chỉ là có thể sơ lược ấp úng thiên địa linh khí, ở trong người hội tụ lên từng luồng chân khí thôi, thân thể còn là phàm nhân thân thể, chỉ bất quá so với người bình thường, trắng kiện một ít. Nếu là cả đời cũng những ràng buộc dưỡng khí, thọ nguyên bất quá bách tái mà thôi. Đến trúc cơ giai đoạn, tu sĩ tích lũy chân khí là sẽ xông phá sinh tử cầu, ở tu sĩ trong cơ thể sinh ra một phần thiên địa, đang điền thành hình, có thể tuyển chọn đúc thành ngày sau đạo đồ đạo cơ. Lúc này tu sĩ biết một chút công pháp, ấp úng thiên địa linh khí hơn trót lọt, thọ nguyên cũng sẽ gia tăng 50 năm. Nếu là tu sĩ tư chất xuất sắc, đạt được cơ duyên nhiều, thọ nguyên cũng sẽ càng nhiều, nhưng ở trúc cơ giai đoạn, có thể sống đến 200 tuổi. Rất ít, thậm chí có thể nói cơ hồ, không có. Trúc cơ sau khi, chính là dưỡng nguyên, chân khí cửu chuyển, hóa thành chân nguyên, bồi bổ kinh mạch hài cốt, có thể tự nhiên thi triển công pháp, trở thành phàm trong dân cư, thần tiên. Lúc này bọn họ thọ nguyên lại tăng, có thể có 200 năm thọ nguyên, mà tu sĩ trúc cơ sau khi, ngàn vạn đại lộ, chỉ lấy một cái đi, muốn đổi một con đường, trừ phi đạo cơ hoàn toàn bị phá hủy, nếu không tuyệt đối không thế, nhưng mà hủy diệt đạo cơ làm lại. Lại rất có thể sẽ làm bị thương rồi tu sĩ căn nguyên, từ nay tu vi cảnh giới khó đi nửa tiến lên trước một bước, cho nên, trúc cơ lúc, định phải làm cho tốt ngày sau mà một khi trúc cơ, vốn là thần bí phiêu hốt đại lộ cũng ở trước mắt đúc thành, từ nay từng bước một đi ra, chính là con đường chứng đạo, cái, gọi là trúc cơ không hối hận, cũng là bởi vì như thế, trúc cơ sau khi, chính là mệnh hồn cửu kiếp, rèn luyện thân thể, hồn phách, tu luyện đạo tâm, từ nay chặt đứt trần duyên, một lòng tu đạo, cái cảnh giới này, mỗi một trọng kiếp nạn trải qua, hoàn mỹ hay không, là trực tiếp quan hệ đến tu sĩ thành tựu kim đan uy năng lớn nhỏ. Nhân loại tu sĩ không giống yêu tu, quỷ tu hoặc là ma vật như vậy thọ nguyên kéo dài. Nhân loại tu sĩ tu vi khi đạt tới kim đan trước, thọ nguyên có thể đạt tới 300 tuổi, tối đa cũng bất quá tăng thêm nửa 20-30 năm mà thôi. Đây là thiên tư được, phúc duyên thâm hậu tu sĩ mới có thể nắm giữ. Dù là bước vào kim đan, chưa từng có ba chuyển, sinh tử huyền quang chưa từng. Bọn họ thọ nguyên đỉnh phá thiên cũng bất quá 400 năm mà thôi, mà một khi tu sĩ kim đan hoàn thành ba chuyển, không chỉ có thể sinh ra sinh tử giới vực, từ nay chân nguyên trong cơ thể mênh mông, chiến lực đại tăng, sẽ còn phá vỡ sinh tử huyền quang, lấy thân thể câu động thiên địa linh khí, thọ nguyên đem sẽ gia tăng 200 năm thậm chí 300 năm. Này 200 năm thọ nguyên, là tu sĩ từ dưỡng khí cảnh giới tới kim đan cửu chuyển chân nhân cảnh giới, ở khá dài như vậy trong thời gian, thật sự có thể thu được nhiều nhất tăng thêm, phải biết. Chỉ cần tu sĩ chưa từng tiến vào pháp tướng cảnh, bọn họ thọ nguyên liền tuyệt sẽ không vượt qua ngàn năm, cho dù là kim đan lục chuyển, sinh tử giới vực hoàn toàn diễn hóa, do hư hóa thật, thọ nguyên cũng bất quá chỉ có thể tăng thêm vài chục năm, thậm chí là kim đan cửu chuyển trở thành chân nhân, thọ nguyên tăng trưởng có lúc còn không bằng ba chuyển thời điểm nhiều, cho nên, có thể hay không đem kim đan ba chuyển, ngưng tụ sinh tử giới vực, phá vỡ sinh tử huyền quang, cũng là một người tu sĩ có thể hay không đón thêm đạo đồ mấu chốt, mà muốn đạt tới kim đan ba chuyển. Trình độ khó khăn không thua gì vượt qua một cảnh giới lớn, ngoại trừ tự thân yêu cầu khổ luyện không bó buộc, tích lũy hùng hồn nội tình ngoại, còn phải có thể hiểu ra chính mình đạo pháp, cảm ngộ sinh tử, tu đạo một đường, cảm ngộ trọng yếu nhất, nhưng lại nhất phiêu hốt, không giống đạo pháp, pháp thuật một loại có công pháp bí tịch có thể học tập, hết thảy đều yêu cầu chính mình lại tính toán, nếu là hiểu, một cái chớp mắt là được bước qua cái hào rộng, khiến cho cảnh giới tinh tiến, nếu không phải ngộ, dù là chịu khổ vài chục năm thậm chí trên trăm năm, cũng sẽ không chút nào tiến bộ. Lâm Phi lần đầu gặp Tôn Thanh lúc, thì biết rõ hắn có kim đan hai chuyển tu là, nhưng tuổi tác, sợ đã có hơn 200 tuổi, Có thể thấy ở cảnh giới này những ràng buộc đã lâu, mặc dù tích lũy đã đầy đủ, nhưng là lại quanh quẩn ở cảm ngộ đạo pháp cùng sinh trước khi chết, không phải môn mà vào, mà Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ, ở đời trước chính là tu luyện thiên cơ phái môn hạ đệ tử đạo tâm, khiến cho môn hạ đệ tử cảm ngộ sinh tử chỗ, bây giờ trợ giúp Tôn Thanh hiểu ra, cũng coi là Tôn Thanh một trận cơ duyên, chẳng qua là, Tôn Thanh có thể ở nặng nề ảo mộng trung còn duy trì bản tâm. Lâm Phi sờ cằm một cái, khẽ lắc đầu một cái, thầm nói, hẳn là có cái gì khác thủ đoạn đi. Thực ra, Tôn Thanh có thể nhân họa đắc phúc, cũng không phải là bởi vì hắn có thủ đoạn gì, chỉ bất quá ứng câu cách ngôn kia, xóa nhân có xóa phúc thôi. Lâm Phi lại vô luận như thế nào không nghĩ tới, Tôn Thanh có thể từ trong giấc mộng đột phá, không phải là bởi vì đạo tâm có nhiều vững chắc, ngược lại, ở thứ một giấc mơ trung thời điểm, hắn liền quên mất bản ngã ý thức, hoàn toàn đắm chìm vào rồi trong mộng, đem chính mình coi là người trong mộng, mà không phải là khán giả, đi việc trải qua kia cả đời, thậm chí đón nhận chết, từ cái này tiếp theo cái kia trong giấc mộng đi qua, Tôn Thanh lấy đủ loại thê thảm phương thức tử qua một lần lại một khắp, nhưng là chính vì vậy, hắn thản nhiên tiếp nhận, lại làm cho mình hoàn toàn phù hợp vào ảo mộng trung, đối trong giấc mộng cảnh tượng không có bất kỳ chống cự, cũng chưa bao giờ đi hoài nghi mình là ai, cho tới hoàn toàn cảm ngộ con đường sinh tử, từ đó phá vỡ sinh tử huyền quang, lấy được cảnh giới tăng thêm cơ hội. Đương nhiên, nếu như Hắc Bạch lão nhân trong cơ thể nguyên ma huyết không có bị tiêu trừ, ảo mộng cảnh một mực được tu la hắc khí quấy nhiễu, như vậy hắn cũng sẽ một mực bị lạc ở trong trận đồ, mà bởi vì đắm chìm quá sâu, dù là Lâm Phi tìm được hắn, cũng không cách nào đem tỉnh lại. Đến lúc đó, Tôn Thanh thân thể đem sẽ theo người cuối cùng ảo mộng cảnh đến, hóa thành hoàng thổ, từ nay bỏ mình đạo tiêu, làm bên ngoài đại chiến, Hắc Bạch lão nhân lấy được Lâm Phi trợ giúp, lấy chư thiên phù đồ phá vỡ trong cơ thể nguyên ma chi huyết cùng với tu la hắc khí sau, trong trận đồ diễn hóa mộng cũng phát sinh biến hóa, không nữa chẳng qua là đau khổ kết cục bi thảm, mà là thâu tóm nhân sinh bách thái, Tôn Thanh đem mộng từng cái việc trải qua, khổ chịu đựng, chính vì hắn tâm tư đơn độc, không có quá nhiều ý tưởng, ngược lại có lợi,